Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thú vị, đúng, hắn thật sự cảm thấy thú vị. Khóe môi hắn nâng lên một nụ cười. Chọc giận hắn, làm hắn phát điên, hẳn là kế hoạch của cô ấy. Hai, cô thật sự nghĩ có thể dễ dàng cho hắn nổi giận với cô như vậy sao? Cô, là cô dâu hắn mong đợi đã rất lâu. Hắn thương cô còn không kịp, nỡ lòng nào nổi giận với cô. Bất luận, trong lòng cô có bao nhiêu kế hoạch muốn hắn buông tha đều không thể được. Nhưng nếu như kế hoạch của cô là như vậy, hắn cũng nên nghĩ một kế hoạch mới cho mình mới được. Cô muốn chơi, hắn sẽ theo đến cùng. Nhìn cô một cái, hắn mím môi, xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, gương mặt vốn rưng rưng của Vân Vi lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng. Hài lòng với kết quả của mình, cô vui vẻ đứng dậy. Đừng tưởng rằng như vậy là xong, kế tiếp còn kịch hay sắp lên sân khấu nha. Nếu không dùng hết tất cả các biện pháp khiến Kura Xâm Xuyên ghét mình mà chủ động hủy hôn, cô nhất định không bỏ qua. Dĩ nhiên, cô đã quên nơi này vẫn còn có người, cười đắc ý ra tiếng. Trong mắt cũng là ý cười rạng rỡ. Quay người lại, nụ cười trong nháy mắt rút đi. Cha mẹ hắn còn ở đây, mà cô quên mất. Không tệ, không tệ. Kura Vũ Lang cùng vợ mình thấy Vân Vi chọc giận con trai lại cao hứng cười lớn. Bác trai bác gái, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người họ. Tại sao họ thấy con trai mình bị cô chọc giận mà còn vui vẻ như vậy? Vân Vi, con quả nhiên thích hợp làm con dâu nhà Kura chúng ta. Chúng ta có thể yên tâm giao hắn cho con rồi. Kura Vũ Lang đứng lên, cầm tay cô, không ngừng lay động. Cô cũng biết con dâu tương lai dĩ nhiên có bản lĩnh này, chỉ là nhìn qua thật là không bình thường. Con không hiểu hai người đang nói gì. Vân Vi nghiêng người giả ngu. Thật không hiểu tại sao hai người này cứ cười như vậy. Bọn họ thật là, tại sao con trai mình bị khinh dễ như thế lại không tức giận chứ? Cô còn tưởng mình sẽ bị trách phạt cơ chứ. Vân Vi quái dị nhìn về phía hai người họ. Như vậy có phải hay không chứng tỏ rằng họ không ghét cô? Được rồi, chúng ta ăn no rồi, con cứ từ từ ăn. Vỗ vỗ vai Vân Vi, ý cười trong mắt hai người cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại một người đang vô cùng ngỡ ngàng. Tôi vào đây. Gõ cửa, nhưng không đợi bên trong trả lời, Vân Vi đã trực tiếp bước vào thư phòng của Xâm Xuyên. Vân Vi đứng trước bàn đọc sách chừng một phút, Xâm Xuyên còn bận bịu với công việc của mình, ánh mắt vẫn dán lên máy vi tính, không có ý định để ý cô. Thấy hắn như vậy, Vân Vi cũng chỉ cười cười, sau đó vươn tay, rất không cẩn thận ngắt điện máy vi tính. Cô đứng trước mặt hắn, lại bị xem là người vô hình. Lớn như vậy rồi, chưa từng có đàn ông nào không để ý đến cô như vậy. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Có chuyện gì sao? Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là không có cảm xúc. Nhưng chỉ hắn mới biết bản thân có bao nhiêu vui mừng. Hắn vui vì cô tìm đến hắn, dù cho biết là không có chuyện gì tốt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là khiến hắn vui vẻ rồi. Ai? Vân Vi thật không biết làm sao. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ, hắn vẫn giữ bộ dạng đầu gỗ bự, thật chẳng thú vị gì cả. Bác trai bác gái đã đi rồi sao? Vân Vi thoải mái ngồi đối diện hắn, mắt nhìn trực tiếp vẻ mặt Xâm Xuyên. Ừ. Hắn gật đầu, ngồi tựa lưng vào ghế, nâng mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Vậy chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc rồi. Vân Vi hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Tôi nói thẳng vậy, tôi không muốn gả cho anh. Điểm này có đủ khiến anh hủy bỏ hôn ước của chúng ta không? Cô không chút nào sợ hãi nhìn hắn, không thèm quan tâm đến ánh mắt hắn khi nghe những lời này thì toát ra lửa giận. Mím môi, Xâm Xuyên mắt lạnh nhìn Vân Phi. Em có người đàn ông khác? Hắn nghĩ như vậy nên trong lòng cũng bốc lửa. Không có. Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý do? Hắn muốn biết lý do vì sao cô không muốn gả cho hắn. Không lý do. Trên gương mặt xinh đẹp có chút đùa giỡn cùng dò xét. Nghe câu trả lời của cô, Xâm Xuyên chỉ yên lặng quan sát cô gái trước mặt, chờ cô nói tiếp. Nhưng cô cũng chỉ nhìn hắn, không nói một câu. Đợi lâu cũng không thấy cô mở miệng. Hắn khó kiềm chế, lớn tiếng, giải thích rõ. Cô hài lòng nhìn hắn bị mình chọc đến nổi giận. Sự xuất hiện của anh không nằm trong kế hoạch cuộc sống của tôi. Tôi không yêu anh. Ánh mắt hắn luôn luôn lạnh như băng, lại bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa, nhiệt độ trên người cũng bắt đầu lan ra. Cái gì gọi là hắn không nằm trong kế hoạch cuộc sống của cô? Một câu không yêu hắn, Hắn nghe được, tim cảm thấy thật đau. Tôi không muốn kết hôn, không muốn gả cho anh, cũng không muốn có một vị hôn phu ở Nhật Bản. Phải nói thế nào đây? Sự tồn tại của anh khiến cuộc sống của tôi bị quấy nhiễu. Muốn có cả đời sống vì một người đàn ông, thật là buồn cười. Cô không cần. Huống hồ, nếu như phải gả, thì cô cũng phải cưới cho người đàn ông biết thưởng thức vẻ đẹp của mình, chứ không phải cái người từ đầu đến cuối chỉ mặt lạnh nhìn cô như đầu gỗ bự này. Nếu tôi không đồng ý. Hắn khoanh tay trước ngực, chờ đợi đáp án của cô. Cô cũng có lúc tính toán sai đi, có bản lĩnh đến Nhật Bản tìm hắn, nhưng lại không có bản lĩnh để rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi nhà Kura. Lý do này vẫn không đủ để khiến anh từ bỏ ý định sao? Nếu những điều này vẫn chưa đủ thì những ngày tiếp theo của anh sẽ không dễ chịu đâu. Cô cảnh báo hắn, cô cũng không tin hắn sẽ không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của mình. Thật ra, anh có thể có lựa chọn khác tốt hơn. Lấy thân phận cùng địa vị của anh, cộng thêm gương mặt tuấn tú đẹp trai, thì thiếu gì phụ nữ muốn cùng anh kết hôn. Chỉ là đừng như một khối băng vậy, anh thật ra cũng rất hoàn hảo, không phải sao? Cô ca ngợi hắn, nhưng cũng không quên giễu cợt hắn một phen. Như một khối băng, đáp án của cô không khỏi làm hắn nhíu mày. Cô cũng thật dũng cảm, dám ngay trước mặt hắn nói như vậy. Trước là nói hắn giống đầu gỗ bự, sau lại là như một khối băng. Thường thì nếu tính cách như vậy bị người khác nói ra nói vào, hắn cũng không bận tâm, bởi thật chất hắn là con người như vậy. Nhưng cô lại không chút nào lo sợ, cũng không che giấu suy nghĩ của mình. Thật làm hắn có chút bất ngờ. Suy nghĩ thế nào? Vân Vi vẫn nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Người đàn ông này luôn làm mặt lạnh, thật khiến người ta đoán không ra ý nghĩ trong đầu hắn. Quá nguy hiểm, lại khó điều khiển. Mặc dù khi nói những lời đó cô vẫn tràn đầy tự tin, cho là bản thân có thể thuyết phục được hắn. Nhưng sự thật thì sao? Cô không thể không thừa nhận, phần thắng này chỉ được khoảng một nửa thôi. Nhìn hắn, cô có cảm giác giống như nhìn mình vậy. Hai người họ thật ra tính cách khá giống nhau. Đối với mọi chuyện, nếu kiên trì thì phải kiên trì đến cùng. Thật xin lỗi, tôi từ chối. Sâm Xuyên thốt ra câu này, trong mắt mang theo ánh sáng tinh nhuệ. Đợi cô lâu như vậy, muốn hắn buông tay là chuyện không thể nào. Tốt, vậy anh cứ chờ xem. Sâm Xuyên kiên trì khiến cô cảm thấy tức giận, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó vui vẻ, bởi hành động cự tuyệt của hắn, cũng bởi sự cố chấp của hắn. Hắn cứ như vậy muốn cưới cô. Cô nói với hắn nhiều lời như vậy, hắn vẫn muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô chứ gì. Nếu mềm không được, cô sẽ dùng cứng vậy. Cô cũng chả thèm quan tâm việc bộc lộ bản chất thật của mình ở trước mặt hắn, bởi dù sao cô cũng không cưới hắn. Ngủ ngon. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng quay người rời đi. Đàm phán đến đây coi như kết thúc. Chiến thuật lúc trước coi như thất bại, cô phải nghĩ ra một kế hoạch mới thật hoàn hảo. Phải làm thế nào mới khiến hắn từ bỏ ý định cưới cô? Cô không che giấu sự tức giận của mình, không nể mặt hắn cứ như vậy mà rời đi, khiến hắn khẽ nở nụ cười. Cô ấy thật không muốn gả cho hắn, cứ như vậy mà ghét hắn. Nhưng đáng tiếc, cô càng không muốn, càng ghét hắn, hắn lại càng yêu, càng muốn cô làm vợ hắn, trở thành cô chủ nhà Kura. Cô gái này bất luận thế nào, hắn cũng muốn cho bằng được. Coi như là trói, thì hắn cũng phải trói cô mang lên lễ đường. Chính thức triển khai hành động. Sáng sớm một ngày nọ, Sâm Xuyên rời nhà sớm một chút. Trước khi rời đi, hắn đi đến trước phòng Vân Vi, muốn xem cô có còn ngủ hay không. Nhưng lại nhớ đến, cô vì không muốn cùng hắn dùng cơm nên mới trốn trong phòng không chịu ra ngoài, nên lại thôi. Cuối tuần này, Vân Vi yên lặng một cách lạ thường, không có bất kỳ hành động gì, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng cô đang dần chấp nhận cuộc hôn nhân của bọn họ. Nhưng trên thực tế, hắn biết đó là chuyện không thể nào. Dù cô không làm bất kỳ hành động nào trêu chọc hắn, nhưng thái độ trước sau lạnh như băng của cô đối với hắn cũng không khó nhận ra cô không thích. Hắn đứng trước cửa phòng Vân Vi, một lúc sau mới rời đi. Đợi đến khi hắn rời đi, xác định hắn đến công ty, lúc này Vân Vi ở trong phòng mới bắt đầu mở cửa đi ra. Cô không nói hai lời, lập tức đi vào thư phòng của hắn, quan sát sắc thái u ám đến dọa chết người của căn phòng này. Mấy ngày trước, bước vào căn phòng này liền bị màu sắc khó coi muốn chết của căn phòng này làm cho tâm tình cũng không vui. Hả? Nếu hắn vẫn muốn cô trở thành nữ chủ nhân ở nơi này, thì chắc hẳn cô có quyền lợi chỉnh sửa nơi này, đúng chứ? Làm bộ an phận mấy ngày nay, cô đã sớm không chịu nổi. Chờ coi đi, tôi không làm anh nổi điên đến chủ động hủy hôn. Tôi, Hạ Vân Vi, liền theo họ anh. Cô tràn đầy tự tin cười ra tiếng. Nếu hắn trở lại, thấy kiệt tác hoàn mỹ của mình, chắc chắn là giận đến nghiến răng. Cô gọi một đám người đến, ai thấy cô cũng rất cung kính, không chút nào chậm trễ. Cô chủ, xin hỏi có chuyện gì? Tôi muốn mọi người giúp tôi mang nơi này sửa sang lại một chút. Vân Vi chỉ thư phòng đang rất ngăn nắp, nói là mọi người có chút không hiểu. Cô chủ, nơi này rất sạch sẽ rồi ạ. Tại sao muốn sửa sang lại? Một người có vẻ từng trải không hiểu hỏi. Màu sắc này làm người ta nhìn vào thật mất sức sống, lạnh như băng, không có tí nhiệt độ nào. Vì muốn tốt cho cậu chủ, tôi quyết định mang nó đổi thành màu khác. Như vậy anh ta cũng sẽ không lãnh đạm như vậy nữa, làm người ta khó mà thân thiết. Cô chớp mắt nói, trên mặt toàn là vẻ lo âu và quan tâm đối với Sâm Xuyên. Mọi người đối với lời nói của cô cảm thấy rất đúng, đều gật đầu đồng ý. Cậu chủ đúng là tính tình lãnh đạm, khiến người ta khó tiếp nhận. Bình thường chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia là đã làm bọn họ sợ hãi rồi. Chỉ là nếu chúng ta đụng vào thư phòng của cậu chủ, cậu ấy nhất định sẽ tức giận. Lời của người nọ đưa đến cho mọi người một nhận thức mới, họ lại lần nữa gật đầu. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lẽo cùng tàn khốc của Sâm Xuyên, trong lòng mọi người không khỏi rùng mình một cái. Trên mặt cô hiện lên nụ cười trấn an, trong lòng tràn đầy tự tin nói, đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ai thèm quan tâm hắn có tức giận hay không? Cô đây chính là muốn chọc hắn nổi giận đấy. Cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cầu xin nhìn mọi người. Được rồi, nếu như cô chủ đã lên tiếng, vậy chúng tôi không thể không làm theo. Không thể chống lại đợt tấn công dịu dàng của Vân Huy, mọi người quyết định giúp đỡ. Tốt, vậy mọi người mang giấy dán tường này đổi hết đi, tôi muốn những màu sắc này. Sau đó, cứ như vậy, mọi người dốc toàn lực, mang thư phòng của Sâm Xuyên triệt để biến đổi thành một không gian ấm áp. Này, mọi người có phát hiện gì không? Tâm trạng của Tổng Tài hình như không tệ. Một chủ quản vừa đi ra từ phòng Tổng Tài, hướng về phía thư ký hỏi. Đúng nha, Tổng Tài gần đây lúc thấy tôi còn chào buổi sáng với tôi đấy. Một vài người bị lời nói của thư ký làm cho giật mình kêu to, còn vài người còn lại thì hoài nghi, nói thẳng không thể nào. Thật, hôm nay Tổng Tài đi họp, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn qua cũng thấy anh ta ôn hòa khá nhiều. Mọi người anh một lời tôi một lời, ai nấy đều tò mò, không biết nguyên nhân gì đã khiến Tổng Tài luôn lãnh đạm của bọn họ trở thành cái dạng như thế này. Lo lắng sao? Mọi người dùng sức lắc đầu, dĩ nhiên không rồi. Nếu để bọn họ biết được người làm Tổng Tài bọn họ thay đổi là ai, nhất định mỗi người sẽ tự mình đến cảm tạ người đó, cảm ơn người đó đã để mọi người trải qua một ngày yên bình như thế này. Phải nói, mỗi ngày đến công ty, thấy sắc mặt Tổng Tài có chút biến đổi là tất cả mọi người khẩn trương cả ngày. Nhất là thời điểm đi họp, mọi người giống như tiến vào pháp trường vậy, bị dọa cho sợ muốn chết. Chỉ sợ hắn liếc nhìn một cái, làm bị dọa đến nỗi tối hôm đó về gặp ác mộng. Một gã nhân viên trẻ tuổi nói, đúng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tìm bạn bè đối tác của Tổng Tài hỏi thăm, nó không chừng sẽ biết nguyên nhân. Lương Điền, mang vào giúp tôi một tách cà phê. Đột nhiên, điện thoại nội bộ truyền ra giọng nói của Sâm Xuyên, dọa mọi người sợ đến nỗi im bặt, không dám lên tiếng. Tổng Tài gọi tên tôi. Người làm thư ký cho Sâm Xuyên 4 năm lớn tiếng nói. Mọi người đều biết Sâm Xuyên kêu nhân viên bình thường chỉ gọi anh hay cô, chưa bao giờ nghe hắn gọi tên ai bao giờ. Mọi người nghĩ là do nhân viên quá nhiều nên hắn không nhớ rõ. Nhưng lần này hắn gọi thẳng tên thư ký, dĩ nhiên khiến mọi người kinh ngạc. Có người cảm thán mà nói, nếu như anh ta được như bây giờ mãi thì tốt quá. Nếu về sau Tổng Tài cũng giống như bây giờ thì mọi người không cần run rẩy mà sống qua ngày rồi. Đúng vậy á? Nhưng mà không biết ông trời có nghe hay nhìn thấy nguyện vọng của họ không? Ngồi trong phòng làm việc, tâm tư của Sâm Xuyên đã không còn đặt trong công việc nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vân Vi đang ở nhà. Cô dù không muốn gả cho hắn nhưng vẫn ở lại nơi này để hắn được nhìn thấy cô. Kết quả dù cho không được hài lòng lắm, nhưng hắn cũng vì điều này mà cảm thấy vui vẻ. Vẻ mặt luôn nghiêm túc, lại lạnh như băng, giờ phút này lại nở nụ cười nhàn nhạt, làm người ta khó mà phát hiện ra nụ cười cùng vẻ mặt dịu dàng của hắn. Mà người có thể làm vẻ mặt trở nên dịu dàng như vậy, đương nhiên là Vân Vi. 15 tuổi, lúc thấy cô, bóng dáng của cô đã in thật sâu vào tâm trí hắn. Lúc 20 tuổi, xác định người mình yêu chính là cô. Hắn biết người hắn mong muốn chính là cô, đồng thời cô cũng là cả tương lai đối với hắn. Sâm Xuyên mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một sấp hình, mỗi tấm đều là hình ảnh xinh đẹp của Vân Vi. Nâng mắt nhìn qua khoảng 100 tấm hình, những tấm hình này có hình bóng của cô, giúp hắn mỗi khi cảm thấy nhớ cô sẽ xoa dịu bớt nỗi nhớ trong hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần giữ cô ở lại bên mình, cho cô một chút thời gian, từ từ rồi cô cũng sẽ yêu hắn. Chiếc xe cao cấp màu đen chạy vào cổng chính, tất cả người làm đứng xếp hàng hai bên, cúi đầu nghênh đón Sâm Xuyên trở về. Khi Sâm Xuyên xuống xe, mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc. Vẻ mặt hắn không còn lãnh đạm như ngày thường, thậm chí khóe miệng còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt. Trời, sao có bão lớn sao? Hay là bọn họ nhìn lầm? Cậu chủ bọn họ lại đang cười. Thấy nụ cười của Sâm Xuyên, mọi người càng thêm chột dạ, cúi thấp đầu. Sợ hắn khi nhìn đến thư phòng của mình đã bị sửa đổi thì sắc mặt sẽ lập tức thay đổi. Mặc dù cô chủ nói là không có gì, nhưng những người làm sống ở nhà Kura ít nhất cũng 3 năm. Tính tình cậu chủ thế nào, bọn họ hiểu rõ nhất. Hắn sẽ không mắng người, chỉ là dùng đôi mắt kia nhìn mọi người cũng hù chết mọi người rồi. Bình thường, nếu bị hắn nhìn như thế, mọi người sẽ sợ đến nhịp tim tăng nhanh, gần như bị choáng. Vân Vi đâu? Không thấy người mình cả ngày mong nhớ, giọng điệu Sâm Xuyên có chút nóng vội. Cô chủ đang tắm. Ông người làm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nói thật, cô chủ rất tốt, không bởi vì mình có thân phận là cô chủ mà làm ra vẻ, ngay cả một số việc nặng nhọc cũng sẵn lòng giúp đỡ, nói chuyện cùng mọi người cũng rất thân thiết, lời nói nhỏ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng, sẽ không sai bảo hay ra lệnh cho người khác. Bởi vì yêu mến sự hòa nhã của cô, mọi người quyết định bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô chủ. Vậy sao? Tôi đến thư phòng, chờ ăn cơm. Nói xong, hắn không nghi ngờ gì, trực tiếp đi đến thư phòng. Nguy rồi. Mọi người vừa nghe xong lời hắn, thân thể không khỏi căng thẳng, trong mắt toàn là sự hoảng sợ. Lần này thảm rồi. Quả nhiên, một phút trôi qua, Sâm Xuyên nhanh chóng từ trong thư phòng bước ra. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với thư phòng của tôi? Gương mặt hắn tái xanh, trong mắt toàn là lửa giận, đôi mắt sắc bén quét nhìn bọn họ. Thân thể mọi người co lại, run rẩy như lá rơi rụng, nhắm hai mắt, đến nhìn cũng không dám nhìn mặt cậu chủ thế nào. Trả lời tôi. Đám người này có bản lĩnh đem thư phòng của hắn làm thành phòng giống như phòng cho trẻ nhỏ thì cũng phải có bản lĩnh đối mặt với sự tức giận của hắn. Mới vừa vào phòng, Sâm Xuyên còn tưởng mình đi nhầm, nhưng nhìn kỹ lại, đây đúng là thư phòng của hắn. Vốn dĩ là màu tối lại biến thành màu hồng, ngay cả sofa màu cà phê cũng trở thành màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng bị đổi thành những bức vẽ hoa đầy màu sắc. Đáng nói hơn chính là mặt tường còn dán những hình ảnh phim hoạt họa, từng cái mặt buồn cười nhìn hắn. Ai cho các người được quyền làm như vậy? Mọi người không ai lên tiếng, làm hắn thật sự nổi giận. Không ai trả lời. Tốt, các người cứ đứng ở nơi này, cho đến khi có người chịu giải thích chuyện gì đã xảy ra thì thôi. Thật không nghĩ đến, cậu chủ tức giận lại đáng sợ như vậy. Lửa giận cơ hồ lây lan đến chỗ tất cả mọi người. Thật là đáng sợ. So với bình thường hắn không nói câu nào, gương mặt lạnh lẽo còn đáng sợ hơn. Trong lòng mọi người không ngừng gào khóc. Ôi ôi ôi, sao cô chủ còn chưa ra cứu bọn họ? Cô còn phải tắm bao lâu nữa? Mới lúc nãy, mọi người còn quyết định muốn bảo vệ Vân Vi, nhưng bây giờ chỉ van xin cô mau chóng xuất hiện một chút. Mọi người tin tưởng, chỉ cần cô chủ mở lời, chắc chắn mọi người sẽ tránh được kiếp này. Anh đã về. Vân Vi vừa mới tắm xong, tóc còn ươn ướt, bước ra ngoài. Cô mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn về phía ánh mắt cầu cứu của mọi người cùng ánh mắt tràn đầy lửa giận của Sâm Xuyên. Nghe được giọng cô, mọi người như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Sao vậy? Thế nào lại nổi giận? Vân Vi mỉm cười, nhìn vẻ tức giận trong mắt Sâm Xuyên. Là kiệt tác của em. Không phải nghi ngờ, mà là hết sức khẳng định. Sâm Xuyên tức giận khiến Vân Vi khoái chí gật đầu. Anh có thích không? Tôi nghĩ rất lâu, làm thế nào mới bài trí cho có cảm giác ấm áp, để anh không còn lạnh như băng nữa. Giống người ta, dễ dàng hòa nhã. Cô nở nụ cười rực rỡ, ở trước mặt Sâm Xuyên càng cười càng tươi. Cô gái đáng hận này, ý của cô là hắn từ trên xuống dưới căn bản không giống người. Đôi mày của Sâm Xuyên quấn thành một chỗ, hắn biết nếu bây giờ nổi giận với cô cô nhất định sẽ đắc ý. Vậy tôi có nên cảm ơn em? Hắn nghiến răng mới có thể thốt ra một câu như vậy. Trên thực tế hắn nghĩ sẽ lớn tiếng bảo cô dừng lại. Không cần cảm ơn tôi, tất cả đều nhờ mọi người giúp đỡ. Thư phòng anh nhiều đồ nặng như vậy, một mình tôi căn bản không thể làm xong. Nhìn về phía những gương mặt cách đó không xa bị cô chỉ tên, mặt đều trở nên tái xanh, nhìn cô bằng ánh mắt bi thảm, thật làm cô cảm thấy buồn cười. Cho nên anh nhất định phải thưởng cho mọi người ai nấy đều có lòng tốt, đã đưa ra cho tôi khá nhiều ý kiến. Cô nói thêm một câu như vậy. Chỉ thấy những người đó khi nghe được câu nói của cô, trán bắt đầu toát mồ hôi, toàn thân run rẩy. Những người này nhìn về những sắc mặt khó coi đến cực điểm kia, tâm trạng của Sâm Xuyên vốn không được tốt cũng muốn bật cười. Nhìn bọn họ khi nghe xong lời nói của cô giống như là nhìn thấy quỷ, đầu cúi càng lúc càng thấp, thậm chí sắp đụng cả vào mặt đất, thật là đáng thương. Vậy tôi phải thưởng cho sự hỗ trợ của bọn họ rồi. Cô chơi vui như vậy làm hắn nghĩ cũng muốn thử một chút. Không, không cần. Cậu chủ, cậu biết tâm ý của chúng tôi là được rồi. Chúng tôi giúp cô chủ một tay là chuyện nên làm. Không, không cần thưởng ạ. Một bà người làm lớn tuổi vừa nghe đến cậu chủ bọn họ không những không tức giận, còn có ý định giống như cô chủ ức hiếp bọn họ, sợ đến nỗi vội vàng mở miệng. Trên mặt mọi người nhất trí mang theo nụ cười lấy lòng. Vậy sao? Được rồi. Vậy ngày mai mang thư phòng của tôi khôi phục lại như cũ. Trong mắt hắn vẫn còn mang theo chút tức giận. Muốn hắn ở phòng con nít làm việc, đừng có nằm mơ. Hắn nói chuyện, đồng thời cũng nhìn Vân Vi, chờ xem phản ứng của cô. Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ mang thư phòng khôi phục lại như cũ. Cô biết cậu chủ sẽ không chấp nhận, mọi người có chút thất vọng thở dài. Cúi đầu, giọng buồn buồn, Vân Vi hỏi. Không phải anh thích tôi bài trí trong thư phòng sao? Thông minh như cô, dĩ nhiên biết cách duy trì hình tượng trước mặt người làm. Hiển nhiên là không thể cùng chung tiếng nói với Sâm Xuyên ác ma này được. Đó là phòng trẻ. Sâm Xuyên cúi đầu, nhìn Vân Vi, không biết cô lại đang tính toán chuyện gì nữa. Ngay cả cái ghế dựa cũng là hình tiểu ngưu, cô rõ ràng là trêu chọc hắn. Tôi rất muốn cố gắng giúp anh thay đổi hình tượng để anh có thể hòa nhập cùng mọi người. Anh lại không thích. Cô chợt ngẩng đầu, quả nhiên trong mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất. Cô gái này... Trong lòng Sâm Xuyên bất đắc dĩ xuất hiện một chút buồn phiền. Cô ấy quả thật có thể đi đóng phim, nói khóc liền khóc. Em cũng đừng... Anh xem. Cô vươn tay, choán nhìn những vết băng dán trên tay mình. Người ta vì anh mà tay cũng chảy máu rồi. Vậy mà anh lại muốn mang nó khôi phục lại hình dáng như cũ. Thật làm tổn thương tấm lòng của tôi. Nếu anh thật sự hy vọng tôi có thể trở thành vợ anh, thì anh cũng phải cho tôi cảm thấy bản thân mình có ích một chút. Tôi là làm vì anh. Chuẩn bị mọi việc, dù cho có xấu, anh cũng nên hiểu cho tấm lòng tôi mà khen ngợi. Nhất định phải thích. Nếu không, tôi làm chuyện gì cũng trái lại ý anh. Đó không phải là chúng ta bất hòa, ánh mắt bất đồng, sở thích không giống nhau sao? Hai người không có điểm chung, làm sao sống cùng nhau? Đây không phải chứng minh rằng tôi không thích hợp với anh sao? Giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, trên mặt cô là sự đau thương, xen lẫn thất vọng. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Vi, nhất thời khiến hắn muốn bật cười. Mà những người xung quanh thấy cô chủ khóc khổ sở như vậy, nhất định là bất bình thay cô. Cô chủ là có ý tốt, cậu chủ sao lại tàn nhẫn như vậy? Mặc dù mọi người cũng thấy cô chủ bài trí thư phòng của cậu chủ thành phòng rất giống phòng trẻ, nhưng nhìn dáng vẻ cô bi thương thế này, lòng của mọi người cũng đứng về phía cô. Có người trong lòng còn lén mắng hắn, những người còn lại chỉ nhìn cậu chủ lắc đầu rồi thở dài, cứ như đang trách cứ hắn vậy. Thôi, Sâm Xuyên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ chịu thua. Cảm ơn ý tốt của em. Ngày mai không cần mang nó sửa lại nữa. Các người, gian cơm trước, tôi muốn cùng cô chủ nói chuyện một chút. Hắn quay đầu, nhỏ giọng ra lệnh bảo mọi người rời đi. Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi. Mặc dù biết nước mắt của cô chỉ là giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại chết tiệt nghĩ, muốn hung hăng hôn lên môi cô, sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Gương mặt cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phù hợp với những giọt nước mắt kia. Vân Vi cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý. Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt? Hai tay ôm ngực, cô nói, nếu như hắn nói phải, vậy cô sẽ... Ách, cô sẽ như thế nào đây? Vui mừng sao? Không, Trong lúc nói những lời này, trong lòng cô cũng có chút khẩn trương. Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao? Trong mắt Dâm Xuyên mang theo vẻ thất vọng, xen lẫn khổ sở, nhìn về phía Vân Vi. Tôi... Nhìn hắn như vậy, nhất thời khiến cô khó trả lời. Này, sao bây giờ lại đến lượt hắn hỏi cô vậy? Nhìn gương mặt anh Tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người. Nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Dâm Xuyên là người đàn ông khiến cô cảm thấy đủ hứng thú. Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin. Lúc cô mới đến Nhật Bản, nhìn thấy hắn thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn. Một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự. Mà mấy ngày nay, cô cũng không phải không phát hiện Dâm Xuyên có thay đổi. Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh, không có hơi ấm, nghiêm túc, làm người ta phát sợ. Ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính của hắn khó mà tiếp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền. Chỉ là cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy. Mặc cho cô làm gì, hắn đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng như vậy. Nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẽ cô sẽ yêu hắn. Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy. Ngay cả gặp tôi, em cũng không muốn. Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô, nhưng nét bi thương trong mắt hắn lại bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói. Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc. Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương. Vân Vi kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải. Thôi, lắc đầu một cái, Dâm Xuyên thở dài chuẩn bị rời đi. Này, chờ chút. Vân Vi vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo hắn. Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi. Nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì... Vậy ngày mai tôi sẽ mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ. Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhẹ giọng an ủi. Cúi đầu đứng trước mặt hắn, Vân Vi mới phát hiện, thì ra mình bị lừa. Cô ra Dâm Xuyên. Tay nắm thành quyền, cô hét to tên hắn. Gương mặt hắn không có gì gọi là khổ sở, thậm chí hắn còn đang cười, cười rất vui vẻ. Bị người ta trêu chọc, cảm giác rất không tốt, phải không? Trong mắt mang theo ý cười trêu đùa, Dâm Xuyên vươn tay nhẹ nhéo mũi Vân Vi. Anh thật là, vậy mà cô còn cảm thấy có lỗi với hắn. Xin lỗi cái đầu á. Vân Vi giận đến kêu to, tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung. Cô tức giận đến nỗi muốn đánh hắn, vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy trong lòng cô hắn có một sức hấp dẫn. Rút lại đi, toàn bộ những gì trong lòng cô ca ngợi với hắn, rút lại hết đi. Hắn tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn. Hắn là một tên thối tha, là một tên đàn ông cực kỳ xấu xa. Đừng nói là gả cho hắn. Nếu chuyện hôm nay cô cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn, làm cô bị hắn lừa, hắn không quỳ xuống mà xin lỗi cô. Cô nhất định sẽ tính sổ với hắn. Anh cứ chờ mà xem. Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cô vừa nghiến răng, vừa mắng, vừa rời đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vừa rời khỏi, nụ cười trên môi ngày càng rộng. Trong tim hắn có một loại ngọt ngào nào đó từ từ lấp đầy. Sau nửa tháng, bất luận Vân Vi cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc Dâm Xuyên ra sao, hắn cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi cô. Kết quả này dĩ nhiên khiến Vân Vi tức đến muốn ói mà không được. Cô đem phòng ngủ của hắn bố trí thành phòng con gái. Hắn nói cô khéo tay, còn vui vẻ nói cô bài trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cô tức muốn hộc máu. Trêu chọc hắn, hắn còn nói cô đáng yêu. Thì hắn công việc bận rộn, muốn hắn thả lỏng tâm trạng. Thật sự là người hiền lại thông minh. Người đàn ông thật đáng hận này, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cô, giúp cậu chủ của họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy. Ai cũng nói cô là ứng cử viên thích hợp nhất làm dâu nhà Kura. Thích hợp? Thích hợp cái đầu á? Vân Vi dùng sức đấm mạnh vào gối, xem nó như người đàn ông đáng hận kia mà chút giận. Hạ Vân Vi cô, trước giờ chưa từng thảm như thế này. Cho tới bây giờ chỉ có cô trêu người khác, chưa ai có thể làm cô mất mặt như thế. Vốn muốn mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục cũng không có phát triển. Ngược lại, còn bị hắn kiềm chế, thật đáng hận. Đấm đủ cái gối đáng thương rồi, Vân Vi bắt đầu khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net